Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 702, chương 705, ngưng tụ thế giới chi hạch. Đột thế giới phá cảnh, Mạc Bất Phàm nghe được thanh âm sau cũng không quay đầu nhìn. Biểu tình cũng không có thay đổi gì, giết thì giết đi, mặc dù nói mình là đáp ứng không giết ông lão tóc trắng kia. Nhưng Hạ Phong Thần vừa không có đáp ứng là không phải. Nhân lại là không phải Mạc Bất Phàm sát, là Hạ Phong Thần hạ thủ. Ân, Mạc Bất Phàm tìm cho mình một cái phi thường hợp lý do. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm bọn họ liền rối rít lên đường rời đi. Ngoại trừ Lưu Canh giữ ở thần thú tháp Long Uyên bọn họ ngoài, còn lại nhân cũng quay trở về tông môn. Trọng yếu nhất là sau đó này mấy ngày bên trong, thần thú tông bị phúc diệt tin tức rốt cục thì triệt để truyền ra. Như vậy tin tức đưa đến toàn bộ mãng hoang Đại Châu hỗn loạn. Vô số người thán phục cùng hoảng sợ. Không chỉ có như thế, Sử Thượng Tối Mưu tông môn uy danh vì vậy nguyên nhân đã hoàn toàn uy áp toàn bộ mãng hoang Đại Châu rồi, quá nhanh, này phát sinh thật là quá nhanh a. Này mới qua bao lâu a? Ai có thể nghĩ tới, đã từng xưng bá toàn bộ mãng hoang Đại Châu thần thú tông, lại thật bị Mạc Bất Phàm cho bị diệt, thật bị Sử Thượng Tối Mưu tông môn diệt môn a. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi a. Vậy nói như thế, từ nay về sau, Sử Thượng Tối Mưu tông môn chính là mãng hoang Đại Châu bá chủ rồi. Đúng a. Nhất định là, nếu không đây, Ma Vô Lượng, Hiên Viên Huyền Dị, Tổ Long vân vân các loại, vô số thế lực những người đầu não cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Trong giọng nói càng là tràn đầy kính sợ. Được a, Phó Sùng Phạm đứng ở Thăng Long thành cửa, sau đó ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong mắt có tinh quang lóe lên. Giỏi một cái Sử Thượng Tối Mưu tông môn, giỏi một cái Mạc Bất Phàm. Thật là ngoài người sở hữu dự liệu, ngươi lại có thể ở cục này thế hạ lật bàn, càng là giết chết thần vạn quân, còn tiêu diệt toàn bộ thần thú tông. Rất tốt, tốt vô cùng, Mạc Bất Phàm, xem ra ngươi tiềm lực thật là ngoài dự đoán mọi người. Thần vạn quân a, thần vạn quân. Ta cũng là không nghĩ tới ngươi lại chết như vậy. Hơn nữa còn là chết ở một cái vãn bối trong tay. Thật là kiêu hùng chi mộ. Đáng tiếc, cũng thần thú tông đã bị tiêu diệt. Sử Thượng Tối Mưu tông môn trên căn bản liền lại cũng không có uy hiếp. Cho nên Mạc Bất Phàm tìm một thời gian, liền đem khoảng thời gian này đã phát sinh thông báo toàn tông. Cái gì? Thần thú tông bị tông chủ đại nhân bị diệt. Ngoạt tao, trong mấy ngày này lại xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Mà chúng ta lại một chút tin tức cũng không biết. Không trách tông chủ khoảng thời gian này luôn là vội vàng vàng. Tông điện bên kia càng là xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu như là không phải tông chủ đại nhân ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ chúng ta đã sớm nguy hiểm đến tánh mạng. Ha ha. Tông chủ đại nhân quả nhiên là vô địch, chính là thần thú tông là cái thá gì, lớn lối như thế, cuối cùng còn không phải là bị tông chủ đại nhân giết chết rồi. Tông môn đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, càng đối với Mạc Bất Phàm vô cùng sùng bái và kính sợ. Thời gian quá rất nhanh, thần thú tông bị phúc diệt tin tức truyền ra sau. Đến từ mãng hoang Đại Châu các đại thế lực đầu não, rối rít tới viếng thăm Sử Thượng Tối Mưu tông môn, viếng thăm Mạc Bất Phàm, hơn nữa còn mang theo không ít lễ vật. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm không có thấy ý tưởng của bọn họ, mà là để cho quỷ bà, quỷ huyền bọn họ đi nghênh đón. Dù sao Mạc Bất Phàm nhưng là Sử Thượng Tối Mưu tông môn tông chủ, tự nhiên phải có cái giá. Bây giờ không phải ai muốn gặp là có thể thấy. Trên thực tế, khoảng thời gian này Mạc Bất Phàm đều tại sửa sang lại trước thu hoạch. từ thần thú tông vơ vét tới nguyên thạch cùng chi phí nguyên kinh qua thống nhất sửa sang lại cùng hoạch định, cuối cùng phân môn biệt loại, quét, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm, mặc dù thần thú tông bảo khố không thể mở ra, nhưng vẫn là vơ vét đến không thiếu nguyên thạch. Bây giờ ta nắm giữ nguyên thạch, lấy cực phẩm nguyên thạch làm đơn vị lời nói, tổng cộng có 109,000 triệu mai số lượng. Mạc Bất Phàm nhìn trong hòm item nguyên thạch, sắc mặt nụ cười càng tăng lên. Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, phòng bế quan chung, Mạc Bất Phàm trực tiếp hệ thống thao tác, bắt đầu sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Ông, trong nháy mắt, trong hòm item, 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, trực tiếp chuyển hóa một cổ mênh mông tinh thuần năng lượng. Cổ năng lượng này hàm chứa huyền ảo khí tức, cực kỳ đậm đà, nhanh chóng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. 100 tỷ mai là đủ rồi. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, tăng lên tới sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ lại chỉ cần 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch là được. Rồi, ta nhớ được từ thiên địa cảnh đại thành sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ đều cần 80 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch a, hiển nhiên, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm là nuốt số lớn thiên địa đan cùng pháp tác đan tăng lên tới bán bộ thế giới cảnh, trong lúc không có tiêu hao nguyên thạch, cho nên lần này tăng lên tiêu hao nguyên thạch mới chỉ yêu cầu 100 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Nếu như Mạc Bất Phàm là sử dụng nguyên thạch tăng lên tới bán bộ thế giới cảnh lời nói, như vậy hiện tại hắn muốn tăng lên tới sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, liền cần ước chừng 1.000 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch mới có thể làm được. Trực tiếp lật gấp 10 lần. Suy nghĩ đi qua, Mạc Bất Phàm cũng hiểu đạo lý trong đó. Xem ra sau này sẽ còn phải nhiều sử dụng vạn đạo dung lô để đề thăng tu vi. Hơn nữa dùng vạn đạo dung lô thật sự lò luyện đi ra đan dược, tựa hồ so với sử dụng nguyên thạch tăng lên tới càng thêm mau lẹ. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Ông, thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, đang hấp thu nguyên thạch chuyển hóa tới năng lượng. Bên trong đan điền, thiên địa chi nguyên đang không ngừng phát sinh biến hóa. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm đối với thiên địa cảm ngộ, còn có thế giới pháp tắc ở dần dần cùng thiên địa chi nguyên hòa làm một thể. Bên trong đan điền thiên chi viêm cùng băng hàn thiên viêm hai loại thiên địa linh hỏa cũng bị thiên địa chi nguyên dần dần chiếm đoạt. Địa cầu căn nguyên cũng tựa hồ cùng thiên địa chi nguyên kết làm nhất thể. Tuy hai mà một rồi, có thể thấy, hấp thu những thứ này sau, thiên địa chi nguyên ở dần dần phát sinh biến hóa lớn. Không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng ngưng luyện, không ngừng áp xúc, cuối cùng, thiên địa chi nguyên biến mất, biến thành một viên màu đen nhánh, nguyên điểm, không có chút nào ánh sáng, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng, giống như hết thảy lúc đầu. Ông, sau một khắc, từ nơi này đen nhánh, nguyên điểm, chính giữa, dần dần xông ra từng luồng hỗn độn sắc khí lưu, lúc mới bắt đầu sau khi chỉ là một luồng, cực kỳ mỏng manh, nhưng rất nhanh, hỗn độn sắc khí lưu giống như sương mù dày đặc như vậy mãnh liệt mà ra. Ở trong khoảnh khắc bổ túc đầy Mạc Bất Phàm toàn bộ đan điền. Sau đó dọc theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, hỗn độn sắc khí lưu hàm chứa thế giới pháp tắc khí tức. Ở cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân, Mạc Bất Phàm khí tức đang không ngừng leo lên, rốt cuộc làm hỗn độn sắc khí lưu như sương mù như vậy bổ túc đầy Mạc Bất Phàm toàn thân, đem Mạc Bất Phàm nhục thân toàn bộ cường hóa sau, hết thảy mới chậm rãi bình tức. Đột phá, Mạc Bất Phàm thành công đột phá, tu vi đạt tới sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Trong đó, đan điền chính trung ương, màu đen nhánh, nguyên điểm, chính là thế giới chi hạch. Chẳng qua là vừa mới ngưng tụ mà thành mới sinh thế giới chi hạch. mà kia hỗn độn sắc khí vụ chính là từ thế giới chi hạch chính giữa lấy thế giới pháp tắc làm trụ cột, lại lấy lực lượng khác là phụ từ đó dựng dục mà ra pháp tắc chi lực. Pháp tắc, đây là thế giới vận hành bí ẩn cùng căn bản. Có thể nói, pháp tắc lực lượng đã là một loại cực kỳ cường đại. Đến gần bản nguyên lực lượng, uy lực, kỳ lực lượng, đem ẩn chứa uy năng, xa xa vượt qua lực lượng khác. Có thể nói, pháp tắc chí cao vô thượng. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm thành công bước chân vào thế giới cảnh, ngưng tụ thế giới chi hạch, tạo ra rồi pháp tắc chi lực, thì tương đương với nắm giữ pháp tắc lực lượng. Đây là một loại thăng hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,